cưỡng bức lính đặc biệt, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tô Đạo gọi điện thoại cho Lâm Phong, anh đang đi phòng ăn ăn cơm, nhắc tới cũng khéo, anh đang suy nghĩ hôm nay điện thoại cho Tô Đạo, không ngờ cô chủ động gọi điện thoại tới alo bên kia truyền đến âm thanh Lâm Phong cố ý thả mềm. Tô Đạo không nhịn được nhếch miệng, anh đang làm gì vậy? Lâm Phong bật cười, nói, anh đang làm gì vậy? Là, anh rất nhớ em, hàm xúc biểu đạt dĩ nhiên, nếu như Tô Đạo có thể trẻ lại mấy tuổi như Tăng Tĩnh Ngữ thì anh sẽ nói như thế, nhưng hôm nay cô đã 28 tuổi, đã không còn là cô gái ngây thơ nữa, ban đầu theo đuổi không có khí phách như Mục Tử Dương, nhưng cũng không chú ý là anh đã trầm ổn, dịu dàng hơn rất nhiều. Đoạn này ta chém, không hiểu. Tô Đạo có lúc sẽ nhìn không được cô muốn cùng Lâm Phong tiến tới với nhau, ban đầu cô bởi vì một câu của Mục Tử Dương. Em hãy chờ anh, cô gắt gao đợi Mục Tử Dương 9 năm, vậy mà ý trời trêu người 9 năm sau gặp lại chờ tới cũng là kết cục anh cưới người khác. Bi thương nhất là cô tìm ra được lý do, bởi vì anh chưa bao giờ thương yêu cô, hơn nữa ngay từ lúc 9 năm trước anh liền viết thơ cho cô để cô đừng đợi, thực là có thơ sao? Thơ ở đâu, cô cho tới bây giờ đều chưa từng nhận được lỗi của người nào, cô nên đi trách ai, cô tất cả bỏ ra cùng chờ đợi, tình yêu của cô cùng cô kiên trì tín ngưỡng nhưng quay đầu lại cũng chỉ là một cuộc hư ảo mà thôi, nhưng cô lại trầm mê trong ảo mộng này, bị lạc trong mê cung không tìm được lối ra. Lệ rơi, tỉnh mộng, trong lòng tràn đầy đau khổ, không có người nào để cô tâm sự. Còn nhớ ngày ấy, khi rõ biết chân tướng, cô mua một chục lon bia, tự giam mình ở trong nhà uống đến khi trời đen kịt, sau lại Lâm Phong tìm được nhà cô. Lâm Phong đoạt lấy lon bia trên tay cô, hung hăng hướng trên đất đập tới, lớn tiếng quát mắng cô. Tô Đạo, em đủ chưa, anh ta không thương em chính là không thương em. Tại sao nhất định phải đem mình biến thành như vậy? Lập tức cô cũng nổi giận, trừng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt tràn đầy nước mắt, khàn giọng kiệt lực hướng anh kêu. Anh cho rằng anh biết rõ mọi chuyện sao? Em chờ anh ấy 9 năm, em yêu anh ấy như vậy, em hận thể đem cả trái tim của mình móc ra đưa cho anh ấy, chẳng lẽ kết quả em muốn chính là anh ta yêu người khác sao? Hừ, Lâm Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén thật giống như thanh kiếm, bén nhọn trong nháy mắt có thể đem cô đâm thủng. Cô bị anh đột nhiên lạnh lùng sợ dùng mình một cái, nhất thời tỉnh táo rất nhiều, cả lăm nói. Đúng, đúng, thật xin lỗi, Lâm Phong buông cổ tay Tô Đạo chán trường ngồi trên ghế salon, chân dang rộng ra cùi trỏ trống trên đầu gối, đôi tay ôm đầu, phiền não nắm tóc giống như sắp phải ra một quyết định rất khó khăn, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, xoay người chuyên chú nhìn cô. Anh nói, em như thế nào anh đều biết rõ, em yêu anh ta bao lâu, anh liền yêu em bấy lâu, em chờ anh ta 9 năm, anh cũng vậy, đợi em 9 năm. Chẳng lẽ anh muốn em vì người đàn ông khác ở chỗ này say khướt sao? Cô lập tức nổi giận, tuy nói người cô yêu là Mục Tử Dương, nhưng trên thực tế cô và Lâm Phong quan hệ lại tốt hơn, chỉ là vừa mới bắt đầu thì cô đã đem anh phân chia đến hàng ngũ anh em huynh đệ tốt, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua huynh đệ của cô sẽ yêu cô, cái loại đó yêu mà không phải đau chính cô hưởng qua, cho nên cô hiểu được Lâm Phong yêu cô là có khổ sở dường nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đồng ý cũng không có nói cự tuyệt, cô vẫn trầm mặc ngồi dưới đất thấp giọng nức nở, anh ôm lấy cô thật chặt, sau lại cô cứ như vậy ở trong lòng anh ngủ thiếp đi. Sau đó, anh nói, anh không ép em hiện tại trả lời ngay, nhưng ít ra em phải cho anh cái cơ hội. Cô nói, em tạm thời không muốn nói yêu đương. Anh nói, anh đợi em khi nào đến nghĩ thì nói cũng được. Vì vậy, một năm sau, anh rốt cuộc có ngày nghỉ đi thăm cô, nhà cô vẫn ở chỗ cũ. Anh an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn cô chạy tới chạy lui châm trà lấy đồ ăn cho anh. Cô nói, em, tài nấu nướng không được tốt, một lát dẫn anh đi ra ngoài ăn. Anh nói, anh cũng không kén chọn, tùy tiện ăn một chút cái gì đều được. Cô trêu ghẹo mà nói, không nhìn ra anh còn rất dễ nuôi. Anh tại trên ghế salon đứng lên chặn lại đường đi của cô. Anh từ đó đến giờ vẫn luôn rất dễ nuôi, em dứt khoát thu nhận anh đi. Cô đôi tay ôm ngực, làm bộ nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần rồi nói. Có thể thử xem, vậy mà vừa dứt lời, người đã rơi vào trong vòng tay ấm áp, bờ ngực vững chắc của người nào đó. Ngày ấy ánh mặt trời vừa đúng, ánh sáng xuyên thấu qua cửa thủy tinh chiếu vào người tựa như cùng lửa nóng trong lồng ngực của anh ấm áp, Tô Đạo không nhịn được liền cười, bỏ được có bỏ mới có được, chỉ cần cô để xuống những chuyện đã từng trải qua, xoay người chính là trời xanh. Anh mới vừa tính toán đi ăn cơm, em ăn gì chưa? Lâm Phong âm thanh trầm thấp truyền đến làm rối loạn suy nghĩ của Tô Đạo. Tô Đạo hơi oán trách trả lời, em vốn là nghĩ tới xin học sinh ăn cơm, kết quả cô ấy nửa đường chạy, bổ sung thêm. Tô Đạo hơi oán trách trả lời, Em vốn là nghĩ tới xin học sinh ăn cơm, kết quả cô ấy nửa đường chạy. Lâm Phong cười hai tiếng, cố ý trêu ghẹo nói. Tiểu đồng chí Tô, cái người này nhân phẩm sao lại tăng vọt như thế, có ai trắng trợn bắt người khác mời cơm như em không? Cát Tô Đạo thấp quát một tiếng, rồi sau đó lại nhắc nhở. Ba mẹ em nói muốn gặp anh chừng nào thì nghỉ đi với em một chuyến đến thành phố B đi. Bên kia Lâm Phong đột nhiên trầm mặc mấy giây, lúc nào thì nghỉ anh thật đúng là không nói chính xác, nhưng mà vấn đề cá nhân anh quân trưởng phó đã nói qua rất nhiều lần rồi, thậm chí còn xúi giục chị dâu giới thiệu đối tượng cho anh, hôm nay đối tượng kiếm được rồi, anh nghĩ xin nghỉ vài ngày thì cũng có thể chứ, lúc này cũng liền đáp ứng, chỉ là thời gian cụ thể phải đem công việc an bài tốt mới có thể xác định. Lâm Phong nói, ba mẹ im thích gì, Tô Đạo, bọn họ cái gì cũng không thiếu, chuyện phải mua đồ gì khi anh trở về chúng ta sẽ nói sau. Vậy cũng được, Lâm Phong ngừng một chút, đột nhiên nói. Tiểu Tô, em xem chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, có nên kết hôn trước báo cáo sau hay không, chờ khi chúng ta thăm ba mẹ em xong thì đi đăng ký kết hôn. Đừng trách lòng anh gấp, chủ yếu là, này thật vất vả mới có thể gặp nhau được, nhưng mỗi lần đều là xem được nhưng không ăn được, không có bệnh cũng phải nhịn, nhịn mãi cũng phát bệnh. Tô Đạo nghe vậy vui lên, không nể mặt đà kích nói. Anh, cái này là đang cầu hôn sao? Em nghe một chút thành ý cũng không có. Vậy muốn như thế nào mới tính là có thành ý, Lâm Phong hỏi. Tô Đạo tiểu nhân nói, chờ anh nhìn thấy người nhà em sẽ biết, lại nói nhà các cô nhân khẩu đông đảo, gia gia nãi nãi khỏe mạnh, cha mẹ cộng thêm ba người anh trai, hai vị chị dâu, ba đứa cháu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã bị người nhà cưng chiều giống nhau bảo vật, không hành hạ anh một phen, những người trong nhà đó đoán chừng là sẽ không bỏ qua. Nếu như mà ba mẹ em không đồng ý thì sao? Tô Đạo không nhịn được hỏi, ban đầu hai người bọn họ quan hệ tốt đều vì chuyện của Mục Tử Dương, cô vì đến gần Mục Tử Dương mới cùng Lâm Phong Thành trở thành bạn bè, trước khi hai người nói chuyện trời đất cơ hồ tất cả đề tài cũng không thể rời bỏ ba chữ Mục Tử Dương, cho nên, Lâm Phong đối với gia cảnh cô là không biết chút nào. Xem chừng chỉ ba mẹ cô là người sĩ diện, đến lúc đó vừa lên tiếng chính là khoảng 100, 1000 vạn xính lễ cũng có thể. Chỉ là, lời này hiện tại không thể nói, vạn nhất đem người hù chạy làm thế nào? Lâm Phong đến lúc đó không nghĩ đến vấn đề cha mẹ vợ tương lai có đồng ý hay không, lập tức cũng cau mày rối rắm một phen, rồi sau đó mang theo giọng trêu ghẹo đề nghị. Nếu không chúng ta tiền trảm hậu tấu, sinh con rồi hãy trở về cũng được. Ha ha, Tô Đạo nghe vậy không nhịn được bật cười. Nghĩ cũng đẹp vô cùng, ai muốn sanh con cho anh, được rồi, anh nhanh đi ăn cơm đi, thiệt là càng nói càng thái quá rồi. Cúp điện thoại, trên mặt Tô Đạo có một chút hồng, mặc dù da mặt dày, nhưng cô không khỏi xấu hổ, phải biết cho tới bây giờ cô và Lâm Phong động tác thân mật nhất cũng chỉ là hôn cái miệng nhỏ nanh mà thôi. Chỉ là, khẽ cao mày nghĩ, nếu là ba mẹ cô thật không đồng ý thì làm thế nào, nhớ lần trước cô một nói rằng quân nhân, hoàng thượng cùng thái hậu lập tức xù lông, nếu không, thật sự sẽ sinh con rồi mới trở về sao? 2. Mẹ Thiệu không ngờ chỗ này đụng phải Tăng Tĩnh Ngữ. Bình thường bà cũng sẽ đến rất khuya mới thu quán, nhưng là hôm nay tình huống đặc biệt, khu nhà cũ này trước kia đã có kế hoạch sẽ bị phá bỏ, bất quá khi đó chỉ là nói cũng không có cái hành động thực tế gì. Nhưng gần đây càng náo càng nghiêm trọng hơn, mấy tháng trước một nhóm người tới nói là cái gì người của Thịnh Thiên tập đoàn tới nói bồi thường, tiền bồi thường theo như giá thị trường, các nhà nói lên diện tích phòng ốc và cầm theo giấy tờ chứng minh liên quan là lãnh tiền, rất nhiều người cầm tiền sau đó đã rời đi, mẹ Thiệu cũng không phải là không muốn đi cầm số tiền kia, hơn nữa cộng thêm tiền bà để dành mấy năm là có thể mua được một căn nhà 3 phòng diện tích tương đương như thế, chỉ là những ngày qua bà vẫn bận cho nên vẫn không có đi, hôm nay có người gọi điện thoại cho bà bảo hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Người công ty đã xuống thông báo tuần này bên trong phải toàn bộ rời đi, lúc này bà mới dọn quán chạy về. Bác gái, bác hôm nay thế nào sớm như vậy hãy thu quán rồi hả? Tăng Tĩnh Ngữ hấp ta hấp tấp đi theo bên cạnh mẹ Thiệu tò mò hỏi. Mẹ Thiệu tâm tình tốt ngay tiếp theo đối với Tăng Tĩnh Ngữ cũng nhiệt tình, mặt mày mỉm cười mà nói. Hôm nay trong nhà có một chút chuyện cho nên liền dọn quán trước thời gian rồi. Tăng Tĩnh Ngữ phối hợp cười cười, vừa đi vừa nói. Bác gái, tháng trước con đi thăm Thiệu Tuấn rồi, anh ấy tốt vô cùng. Mẹ Thiệu nghe vậy dừng một chút, dừng xe tới nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, mặt lộ vẻ nghi ngờ mà hỏi. Con đi thăm nó, vậy các ngươi, chúng con đang quen nhau. Tăng Tĩnh Ngữ rất sảng khoái, thừa nhận nói, rồi sau đó ôm lấy tay mẹ Thiệu thành khẩn nói. Con hiểu biết rõ bác đang suy nghĩ gì, chuyện này con đã nói với ba con, ông ấy không phản đối. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thiệu hình như không thể tin được hỏi ngược lại. Dạ thật, Tăng Tĩnh Ngữ gật đầu. Thiệu Tuấn còn con nên thường xuyên đến thăm bác ngồi tê sau đi con tới giúp bác. Mẹ Thiệu lúng túng cười cười. Vậy làm sao không biết xấu hổ, con có chuyện liền đi trước đi, nếu là lần sau con còn có thể tới, có thể trông chừng đồ giúp bác một chút hay không? Bà thấy lúc trước đối xử với Tăng Tĩnh Ngữ như vậy, trong lòng cảm giác có chút băn khoăn. Dạ, lần sau khi đi thăm bác con nhất định nói trước cho bác biết. Tăng Tĩnh Ngữ rất sảng khoái đáp ứng, chỉ là không có rời đi, ngược lại có chút mặt dày mày dạn đổ thừa mẹ Thiệu nói. Hôm nay vốn là con muốn đi giúp bác bày quầy, chỉ là không ngờ ở chỗ này gặp được bác, nếu là ghét bỏ con, như vậy con không nên đến thì tốt hơn. Tại sao là ghét bỏ đây? Mẹ Thiệu bị cô nói có chút ngượng ngùng, thật ra thì bà đối với Tăng Tĩnh Ngữ thật không có ý kiến gì, chủ yếu là gia đình chênh lệch quá xa. Như vậy đi, mẹ Thiệu có chút vô lực nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, lời nói cũng bị cô nói tận đây, đuổi người đi cũng quá qua, ngay sau đó nói. Cởi xe coi như xong, con ngồi sau đi trước cùng bác về nhà ăn cơm. Cách chương.